Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Nóc Nhà Lấy Tàm đến từ tác giả Pody. Và với tập truyện này thì anh Sa tin chắc là tác giả sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ đây. Hãy cùng chờ đợi xem là những diễn biến tiếp theo sẽ thú vị ra sao. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Nóc Nhà Lấy Tạm, tác giả Pody, qua phần diễn đọc của anh Sa. Dương đi rất nhanh đến bên cạnh Hạ Nguyệt thì cô đã thắc mắc rồi nói: "Ủa, sao anh lại chọn chỗ này? Hèo hút thế. Mà ở ngoài kia em thấy đầy hàng quán ấy, bao nhiêu là đồ ăn?" Bên ngoài ấy hầu hết đều là quán ăn của người thành phố mở ra để kinh doanh dịch vụ. Nếu như muốn ăn đồ ăn đặc sản đúng với nơi này, chỉ có chỗ này thôi em mà. Họ mở ở đây cũng gần 20 năm rồi. Chủ quán là người dân bản địa. Anh ôn tồn giải thích. Ngoài đó thường thì khách du lịch hay lui tới thôi, bởi vì không gian rộng có điều hòa nữa. "Ôi, ở thế trong này nóng lắm à?" Hà Nguyên bất chợt kêu lên. "Cũng không nóng cho lắm. Nhiệt độ hạ bớt rồi. Lan có khi còn có thể mưa đấy." "Chào cán bộ." "À vâng, chào bác." Người chủ quán đang lần ca nướng nghe được câu chuyện của hai người thì lên tiếng nói chen vào. Nhìn theo mấy, Dương cười tươi chào hỏi. Để tránh hiểu nhầm như lúc chiều, anh còn đặc biệt giới thiệu Hà Nguyệt là vợ mình với ông ấy. "Ở thế hai người thôi à? Cán bộ ăn gì để chúng tôi làm cho?" Người phụ nữ trung tuổi đang bê một chồng bát đi từ phía sau quán ra. Bà ấy vừa đặt chúng vào một cái giọt mây lớn vừa cười tươi hỏi hai người. Anh quay sang hỏi Hà Nguyệt. "Em muốn ăn gì đây?" "Thế anh giới thiệu đi, em không biết ở đây món nào ngon cả." "Món nào cũng ngon hết. Mà công nhận là con gái thành phố đẹp quá, vợ cán bộ đẹp thật đấy." Người phụ nữ vừa nói vừa cười, giọng điệu chất phác thật thà, nghe qua không giống như nảnh bờ. Hà Nguyên được khen thì nở cả mũi, tuồm tìm cười. "Chồng ơi, đây là cá nướng à?" Lúc này thì một người đàn ông vừa đặt nẹp tre đang gặp đôi con cá bị mổ phanh, rồi sau đó vừa nói ra mà thứ ngôn ngữ đó là thứ ngôn ngữ của người dân tộc. Hà Nguyên không hiểu liền nhìn chồng. "Có nghĩa là gà tơ tần đem đến không bằng cá bệnh tộp đem cho." Người đàn ông hất hàm rồi cười với Dương. Anh cẩn thận giải thích cho vợ. Đây là một câu tục ngữ của người Thái để nói về sự khéo léo và tinh tế của món cá nướng này. "Em nhìn xem đi, nó có gì đặc biệt không?" Vừa nói anh lại vừa chỉ vào con cá mới được đặt lên một chậu than hồng rực. Chiếc quạt trên tay người đàn ông vẫn phe phẩy đều đều để lửa cháy to hơn. "Hình như con cá này bị mổ sống lưng thì phải." "Cố tình mắt đấy." Người đàn ông khẽ giơ ngón tay cái lên. "Để làm món cá bệnh tộp phải dùng cá chép suối mới ngon. Cá này chỉ ăn xong rêu và động vật giám sát thôi, nên không tanh như cá ao nuôi đâu. Mà cũng không cần phải quá to. Con vừa tầm nửa ký đến 8 lạng. Mà phải làm cá sống xáy đành đạch cái nhé." Ông ấy cười sợi lời, tay lật cá đều. Cả một hàng 3 con cá nướng trên chậu than hồng hình chữ nhật. Vừa mới nướng được một lúc thì đã thơm nước muối. Bên cạnh đó còn một dãy thịt xiêng. Lúc này mỡ chảy xuống than bốc lên mùi thơm phừng phức. "Vậy cá mổ sống lưng là để cho dễ gặp lại thôi, hay là còn mục đích gì khác nữa không ạ?" Hà Nguyên vẫn chưa hết tò mò, cô phải hỏi cho xa mới được. Bình thường cô thích nấu ăn, nhưng mà chưa từng nấu thử mấy món đặc sản vùng miền. Thường thì chỉ học mấy món Tây là chính. Bàn cho hai người đã được dọn sẵn, nhưng mà Hà Nguyên còn chưa muốn vào khi chưa thỏa mãn đường trí tò mò trời ban. Dương cũng hơi ái ngại nhìn chủ quán. Ông ấy chỉ cười. Giới trẻ bây giờ tuy rằng có tò mò, nhưng mà ngoài những cô cậu học ngành báo chí hoặc là chuyên gia ẩm thực thì em chỉ hỏi qua loa thôi. Chỉ ít người cặn kẽ như Hà Nguyệt khiến chủ quán cũng hứng khởi mà chia sẻ hơn. Đúng rồi, sống lưng cá thì cứng, nếu như mổ bụng sau này gặp lại sẽ khó. Đệm gầm xuống cá được mềm mại, gia vị nhồi trong bụng cá khi nướng tiêm xung với than hồng tỏa ra mùi thơm ngấm vào thịt cá. Mổ như vậy tốt hơn là mổ ở dưới. Vâng, cảm ơn bác, thông tin hữu ích quá à. Thỏa chí tò mò, Hà Nguyệt theo Dương đi vào trong ngồi. Có vẻ như hai người đến khá sớm nên chưa có khách tìm đến là mấy. Với cả quán cũng đi sâu vào trong khá xa so với khu buôn bán dịch vụ ở trung tâm thị trấn nên cũng ít người qua lại. Nghe chồng nói là quán ngon nổi tiếng thì cô đoán chăng cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi người ta sẽ kéo nhau vào đây. Có lẽ đi sớm thế này quả là thượng sách. Hà Nguyệt muốn nếm thử nên đã chọn món cá nướng ba phảnh thộp trước tiên. Tiếp sau đó làm lợn cắp nách trộn lá chua, bánh dày nướng và một món canh. Cô đang phân vân giữa canh tiên lá đắng và canh diêu đá. Hai món này thật sự Hà Nguyệt mới từng nghe tên chứ cũng chưa từng thử qua. Canh lá đắng là thế nào? Thế em có muốn thử không? Nó hơi đắng đấy, không giống canh rau ở nhà mình đâu. Dương cảnh báo như vậy, Hà Nguyệt có một chút phân vân. Nói thật là so với canh rêu thì cô có cảm tình với món này hơn đấy. Cô e dè hỏi lại. Thêm có đáng như tiết hầm lá ngải không? Nếu như không cho đường. Thử đi, may mắn lắm mới có món này đấy. Không dễ mà lấy đường lá đắng để nấu đâu. Món này cả tháng mới nấu một hai lần thôi. Người phụ nữ cười tươi rồi nói. Rồi sau đó quay sang hỏi Dương. Thế có lấy rượu không cán bộ? Có. Cả anh và Hà Nguyệt đều theo phản xạ trả lời. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Người phụ nữ cũng cười theo. Vợ chồng lại tâm đầu ý hợp đến như vậy. Hà Nguyệt không phải là con sâu rượu, nhưng mà cô nghe nói rượu ngô ở vùng này rất ngon. Bà Linh lại hay kể, uống vào vừa ngọt vừa ngấm, cứ gọi là bao phê. Em cũng uống rượu à? Vâng. Sao em không thể uống rượu? Em nghe nói là rượu ngô với hạt kê gì gì đó rất ngon. Chị Linh bảo như vậy. Hà Nguyệt nhoài người ghé tai thì thầm với Dương. Anh nghe thấy như thế thì bật cười. Để xem là cô uống được bao nhiêu đây. Rượu mông kê được làm từ ngô nếp và hạt kê thuốc. Rượu này dễ uống và cũng rất dễ say. Anh cảnh báo. Hà Nguyệt thèm vênh mặt biếu môi, mắt hấp háy nhìn chồng. Anh thì lại coi thường tiểu lượng của cô quá. Nếu như anh mà biết từ năm thứ hai đại học cô đã đi theo chân ông Đức tiêm rượu khách hàng thì chắc chắn phải cúi đầu bái phục cho xem. Lúc này thì các món ăn lần lượt được mang lên, vò rượu mông kê đặt bên cạnh Dương. Hai chiếc chén sứ nhỏ được chia ra mỗi người một chiếc. Thứ chất lỏng màu vàng trong vắt để trong chén sứ. Hà Nguyệt nâng chén rượu lên mũi hít lấy một hơi. Mùi ngô nếm sộc vào cánh mũi. Chưa nếm thử, nhưng mà đã cảm nhận được sự ngọt ngào đậm đà của rượu. Cô hất hàm với chồng, tỏ ý muốn bảo anh nâng chén của mình lên. Nhìn thấy vợ hào hứng như vậy thì Dương liền theo cô. Hai chén rượu chạm vào nhau. Anh nhanh miệng nói. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Hà Nguyệt bật cười rồi đáp. Vâng, chúc mừng sinh nhật vợ của anh. Sau đó thì cả hai cùng phá lên cười. Đôi mắt đăm đắm nhìn vào nhau rồi mỗi người một hơi uống cạn. Giờ phút này thì Hà Nguyệt hơi nhíu mày lại. Đã lâu lắm rồi cô mới uống rượu. Thứ chất lỏng ngọt ngọt, cay cay, bùa vây vị giác. Cảm giác nóng san từ cuống họng xuống tận đến dạ dày. Em cứ ăn đi đã. Uống như vậy không tốt cho dạ dày đâu. Anh gắp xôi nếm vào bát của cô. Thêm một chút cá nướng, thịt lợn cắp nách trộn lá chua. Hà Nguyệt nhìn theo tay anh. Ấy dừng. Anh gắp đầy cả một bát rồi đấy. Cô liền đưa tay cản anh lại. Dương thu đũa về. Em gầy quá rồi đấy. Cứ ăn nhiều một chút đi. Sao anh biết là em gầy? Hà Nguyệt vừa cười vừa nhìn chồng. Anh cũng nhìn cô. Khóe miệng hơi đẩy lên một chút. Tại sao lại không biết? lỗ bài ngô mềm cảm thấy gầy hơn mà cũng nhẹ hơn nữa. Nói rồi rót thêm rượu vào chén của mình. Ấy, rót cho em nữa. Hạ Nguyệt nhanh tay đưa chén ra. Dương bật cười, tưởng đâu là cô chỉ uống nhấp môi thôi. Khi nãy rượu vào, nhìn mặt mũi vợ đã nhăn hết cả lại, anh còn tưởng là cô không uống được cơ đấy. Anh từng ôm em bao giờ đâu mà biết. Hạ Nguyên bĩu môi, nheo nheo mắt nhìn chồng, tủm tỉm cười muốn trêu anh. Từng rồi. Anh thật thà đáp. Hạ Nguyệt không tin còn trợn mắt nhìn anh. Dương cũng khẽ gật đầu, lại tự chạm chén của mình vào chén rượu cô đang cầm trên tay rồi uống cạn. Có thể nói món cá nướng ba bệnh tộp vừa thơm mùi mắc khén, vị thì lại ngọt, da thì giòn, khá hợp với khẩu vị của Hà Nguyệt. Cá nướng trên bếp than củi lại không hề ám khói chút nào, quả đúng là một món ăn tinh tế. Đợi một chút, có xương xăm đấy. Ôi, anh tinh thế. Hà Nguyệt khai đá lông nheo. Dương nhặt bỏ cái xương xăm nhỏ xíu trên miếng cá của cô. Được vợ tâng bốc, anh chỉ cười. Ánh mắt thì vẫn đặt lên cô, không hề nhìn đi hướng khác. À, hôm trước em đến nhà anh Văn. Hạ Nguyên ngập ngừng thăm dò thái độ của chồng. Dương vừa đưa chén rượu lên miệng đã hạ xuống, chăm chú nhìn vợ. Anh ấy bảo là... Em ăn cái này đi. Có muốn ăn thêm gì nữa không? Dương liền gạt đi, cố ý đánh lạc hướng vợ. Hạ Nguyệt muốn cười nhưng mà nén lại. Cô đưa chén của mình ra cho anh. Hai người ăn ngon miệng chứ? Người chủ quán cắt ngang cuộc trò chuyện. Hạ Nguyệt gật gật đầu với ông ấy. Dương rót thêm một ly rượu nữa đưa cho chủ quán. Ba người cùng ly. Sau đó thì ông ấy xin phép tiếp tục trở lại với công việc. Khói thì vẫn bốc lên nghi ngút và quán bắt đầu đông khách hơn. Có vẻ như món cá nướng ba bình tộp ở đây rất nổi tiếng, ai vào cũng gọi một phần. Cá thì thơm ngon ngọt thịt, xôi nếp nương vừa dẻo vừa mềm, rượu càng uống càng ngấm. So với những loại đồ ăn xa xỉ đắt tiền dưới thành phố, thì mấy món dân dã này ngon mà lại làm miệng hơn nhiều. Đây là cảm nhận khách quan của Hà Nguyệt. Cô đặc biệt hứng thú với nơi này. Có vài câu còn nhắc đến hay là chuyện nhà trên đây ở. Không biết là do nói đùa hay bởi vì rượu mà nói lung tung như thế. Hai người uống cạn vò rượu, khuôn mặt của Hà Nguyệt cũng mừng hồng. Cô bắt đầu chánh choáng say. Loại rượu này không xốp như những thứ uống có cồn cô từng uống. Khi bắt đầu uống thì êm dịu và bây giờ thì mới bắt đầu ngấm. Em say rồi đấy. Say đâu chứ. Bây giờ gọi thêm một vò nữa em vẫn uống được. Ngon không tưởng nổi. Hạ Nguyệt định quay lại quán thì liền bị Sương kéo quay lại. Ôi được rồi, anh tin. Mình đi về thôi. Anh nói dối. Anh đừng có nhìn thấy mặt em đỏ mà cho là em say nhé. Đây là do nhóm máu ô thế nên mặt em mới đỏ như vậy thôi. Cô lại càng lèm bèm, tay khua loạn lên chỉ trỏ vào mặt của chồng. Dương thấy như vậy thì đành bế vợ lên đặt vào trong xe, rồi cài dây an toàn, sau đó trở về ghế lái. Hạ Nguyên thở phì phò, cô cảm thấy nóng, mặt nóng, toàn thân đều nóng, nhưng mà thần trí thì vẫn tỉnh táo. Dương hạ thấp nhiệt độ trong xe một chút. Hạ Nguyên ngả hẳn người dựa vào thành ghế. Cô cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng mà không thể nói là mình say được. Cô vẫn ý thức được người bên cạnh là chồng cô cơ mà. Cô vẫn biết đây là đường xuống thị trấn. Hạ Nguyên chưa say. Cả đoàn đường người người nhộn nhịp qua lại. Tiếng sao tiếng người trò chuyện ồn á khắp con phố dịch vụ. Bây giờ mới đến lúc người ta ra đường. Dương hỏi Hạ Nguyên có muốn xuống đi dạo thêm một vòng không? Cô liền đồng ý. Cửa xe cũng đã hạ thấp xuống từ lúc nào. Hạ Nguyệt đưa mặt ra hướng gió. Khuôn mặt hơi hơi ửng hồng. Gió rừng phả vào mát lạnh. Hạ Nguyệt hơi khép nhẹ hàng mi dày cong vút hưởng thụ. Giờ phút này thì Dương lại quay sang nhìn vợ. Anh vẫn nhớ câu đối đáp nghe có vẻ hợp lý khi nãy của cô. Những người nhóm máu ô thì khi uống rượu thường đỏ mặt. Mặc dù không nhớ từng nghe qua khoa học nào chứng minh như vậy, nhưng mà chỉ cần là lời vợ anh nói thì đều đúng cả. Anh khẽ cười. Dưới thành phố, giờ này vẫn đang còn nóng hầm hập. Hai đứa trẻ sinh đôi con của Đông Vân đã vào phòng ngồi điều hòa từ rất lâu. Chúng đang đợi bác Văn mang kem về. Lúc tối anh có hứa nếu như hai đứa ăn cơm ngoan sẽ mua kem cho chúng. Đông Vân rất không hài lòng về điều đó. Có vẻ như người đàn ông này đang nuông chiều hư hai đứa trẻ của cô. Hai đứa, lên giường đi. Suka đợi bác cảnh văn. Con bé khoanh tay trước ngực, mặt thì vênh lên, cái môi nhỏ xíu chu ra phản bác. Mái tóc loăn xoăn bị gió quàn thổi xô vào nhau khẽ đồng đầy. Thế là Tom cũng học theo em gái, làm y chang hành động của Suka. Đồng Vân khẽ cau mày. Hai đứa nhóc này giống ai mà lại khó bảo như vậy chứ? Cô khẽ thở hắt ra. Chẳng phải là chúng ương bướng giống mẹ hay sao? Ngày trước ở nhà đều mè nhau bắn giường hoặc là cảnh văn phải làm hết cái này đến cái khác cho mình. Mà nhắc mới nhớ, cô còn chưa liên lạc với anh và chị Dâu nữa. Không biết là hai người họ ra sao? Từ ngày hôm qua đến bây giờ, bởi vì lệch múi giờ nên ba mẹ con đều khá mệt mỏi. Mai hôm tối, hai đứa trẻ bị cảnh văn dùng kem rủ rỗ, mới chịu ăn một chút cơm canh. À, bác Văn về rồi. Đồng Vân đặt điện thoại xuống, ngoái đầu nhìn qua thành sofa. Hai đứa nhỏ đã ùa chạy ra bám lấy chân anh. Cảnh Văn cầm một túi ni lông lớn, chắc là lại muốn mua cả siêu thị về đây. Anh bế Suka trên tay, tay cầm túi kem thì dắt Tom. Có vẻ như chúng khá thích người đàn ông này. Mà cũng phải thôi. Lòng của Đông Vân bất chợt thắt lại. Rồi thì cô cứ như thế nhìn chằm chằm cả ba người bọn họ đang tròn kem cho nhau. Suka ăn kem sô-cô-la. Strawberry. Tom chỉ vào qua kem dâu trong túi. Ấy, kem nhâu. Anh Tom nói tiếng Việt. Suka bắt bẻ. Tom liền nhe răng ra cười. Đôi mắt của thằng bé chợt híp lại thành một đường. Cảnh Văn lấy qua kem ốc quế dâu đưa cho thằng bé, rồi còn tiện tay xoa xoa đầu của nó. Anh lấy ra một que kem dâu khác, bóp vỏ rồi đưa cho Đông Vân. Nụ cười trên môi cô chợt tắt lịm, đôi mắt đau đớn nhìn Văn. Hai đứa nhỏ có kem của mình thì đang ngoan ngoãn ngồi vào một góc. Văn thì vẫn một mực nhìn chằm chằm vào cô. Chắc là khẩu vị của em không thay đổi đúng không? Cảm ơn. Cảnh Văn không để ý đến cô nữa, rồi lại thủ thỉ với hai đứa trẻ. Đông Vân cầm kem trên tay, vẫn ăn, nhưng mà mắt không rời khỏi ba người họ. Nhác nhìn qua thật giống nhau. Cảnh Văn vừa ngước lên, cô liền cụp mắt xuống chăm chú ăn kem của mình. Nhưng mà trái tim bất chợt đập thình thịch. Anh vừa rồi suýt dọa chết cô. Sau khi hai người trở về nhà nghỉ cũng đã hơn 9 giờ tối. Nói Hà Nguyệt đi dạo phố nhưng mà cô lại mua rất nhiều đồ. Thêm cả mấy vò rượu mâm kê. Mới đó mà chật cả cốp xe rồi. Em mua về làm quà cho mọi người chứ không uống đâu. Anh cũng đừng nhìn em với ánh mắt cứ như em là con sâu rượu ấy. Hà Nguyệt vội giải thích. Dương dầm cốp xe lại rồi đi theo ngay sau lưng cô. Ơ kìa, anh có nói gì đâu. Cô khai biếu môi. Anh không cần nói. Chỉ cần nhìn thái độ của anh, cô thừa biết trong đầu đang nghĩ gì. Nghĩ cô là con ma men chắc. Vì có anh nên cô mới uống cho vui vậy thôi. Mà vốn cũng có uống được bao nhiêu đâu. Cái vò rượu bé tí còn chưa được 20 cái chén mắt trâu. Đi dạo một vòng lân la đủ hàng quán, mua mua bán bán cái này cái kia thì hơi men trong người Hà Nguyệt cũng theo gió bay gần hết. Cô chỉ còn hơi chóng mặt một chút. Mặt thì cũng bớt nóng hơn khi nãy nhiều rồi. Trời bắt đầu đổ mưa. Ở vùng núi, mỗi trận mưa đổ xuống đều như mang theo khí lạnh. Hà Nguyên trần so người lại. Nhiệt độ điều hòa cũng bận tăng lên còn 28 độ. Em lạnh à? Dương nhìn thấy cô tăng nhiệt độ điều hòa thì liền hỏi như thế. Vâng. Anh đi tắm đi. Hà Nguyên ngồi phịch xuống nệm, hất mắt nhìn chồng. Dương khẽ gật gật đầu. Nhưng mà mới đi đường đến trước cửa liền bị lời vợ nói làm cho khựng lại. Có cần em tắm cho không? Nhìn vài mặt đã đần xa của anh, cô liền đánh tránh. Gì vậy? Vết thương trên vai anh không nên bị dính nước. Em chỉ là giúp anh tắm phần trên thôi. Rồi sau đó bén lén cười. Cô không biết có đoạn nào đã nói sai hay không, nhưng mà nhìn về mặt kinh hãi của chồng thì cũng tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Dương nghe xong thì khẽ lắc đầu bật cười. Đúng là anh có hiểu nhầm khi nghe cô bảo anh có muốn cô tắm cho không. Hạ Nguyên dùng tay thử nước, xả ra bồn rửa mặt. Cô hỏi Dương xem anh muốn tắm nước ấm hay lạnh. Ấm đi. Anh ngoái đầu ra phía sau. Dương khá cao nên Hạ Nguyệt bắt anh ngồi xuống ghế nhựa có sẵn trong nhà tắm. Anh cởi áo đi. Hạ Nguyệt vừa xả nước vừa nói. Rồi nghĩ như thế nào lại tự mình giúp anh cởi áo. Cô rất cẩn thận để không làm động chạm đến vết thương của anh. Dương ở trần, cả thân trên cường tráng lộ ra trước mặt của Hạ Nguyệt. Anh đen hơn cô nghĩ. Hạ Nguyệt đưa tay mình lên ướm vào người anh. Làn da trắng sứ lại mịn màng, nổi bật hẳn lên so với làn da nâu rắn giỏi của chồng. Hạ Nguyệt cao giọng trêu đùa. Công nhận, anh đen thật đấy. Rồi khúc khích cười. Nhưng mà được cái săn chắc. Bây giờ em mới để ý thấy đấy. Lúc này thì anh đưa mắt nhìn theo bàn tay nhỏ, lại trắng ngần, ấn ấn vào cơ trên bắp tay của anh. Một giây sau đó thì ngước lên nhìn Hạ Nguyệt. Là bởi vì em trắng quá đấy. Khóe miệng anh cứ như vậy đầy cao, ánh mắt dịu dàng nhìn vợ. Hạ Nguyệt thoáng đỏ mặt, bàn tay nhỏ đã bị chồng giữ lấy. Cô cứ trêu đùa anh như vậy khiến Dương khó có thể kìm lòng được. Cả ngày hôm nay anh đã rất nhẫn nhịn, ánh mắt cả hai va vào nhau. Hạ Nguyên xấu hổ khẽ cắn môi dưới. Hành động vô thức của cô càng làm Dương nhồn nhào trong lòng. Bàn tay đang giữ lấy tay vợ cũng chợt nóng bừng bừng cả lên. Căn bản thì do anh không biết chăm sóc da rẻ của mình thôi. Để sau này em mua kem chống nắng cho anh dùng nhé. Dương bật cười. Vợ anh rất giỏi tấu hài chọc cười người khác. Anh không thấy da nâu có vấn đề gì cả. So với đám mặt hoa da phấn ẻo lạ, yếu đuối, vẫn tốt hơn rất nhiều chứ. Thật ra thì do tập luyện nên mới không trắng được thôi. Anh cũng không mặc quần đùi để huấn luyện, vì vậy... Dương ngập ngừng, đành phân bua liền bị vợ ngăn lại. Thôi nhá, dừng cái vụ da trắng da nâu ở đây. Dù sao thì em cũng không thích đàn ông trắng trẻo đâu. Nhìn thấy hai vợ chồng đang rung rung lên, Hạ Nguyên biết thừa anh đang nhìn cười thì bất giác đỏ mặt vì ngại. Đúng là không nên đùa quá trớn với người đàn ông này. Anh thường hay tưởng thật mà giải thích lắm, mà càng giải thích thì người xấu hổ sẽ chỉ là mình cô thôi. Áo cảnh phùng treo trên mắt, anh vẫn mặc nguyên quần dài. Hạ Nguyên giúp anh gội đầu trước. Cô sợ nước sẽ chảy xuống vết thương nên bắt anh cúi đầu. Còn đặc biệt đưa anh chiếc khăn mặt dùng để che mắt. Cô cũng sợ làm dầu gội chảy vào mắt của anh. Lần trước mẹ gội đầu cho em, nước bồ kết với lá bưởi thơm lắm. Ừ. Có đau không? À, không. Gãi mạnh một chút nữa cũng được. Dương hơi ngóc đầu lên lại bị vợ ấn xuống. Anh cắt đầu cua. Tóc thì ngắn cún, vậy nên gội cũng rất nhanh, đỡ tốn dầu gội biết bao. Tại anh cắt móng tay của em đi đấy. Mà tóc anh ngắn thế này gội cũng nhanh khô ấy nhỉ? Lại còn đỡ tốn dầu gội nữa. Hay là em cũng cắt tóc ngắn nhỉ? Ê, đừng cắt. Anh thích tóc dài. Dương nói bằng âm mũi. Hạ Nguyên bật cười. Cô cũng chỉ là đành trêu anh tí thôi. Nước ấm chảy cả xuống cổ, xuống ngực. Rồi theo sách ngực chảy cặp quần, khiến nó ướt một khoảng. Dương vội đưa khăn lau đi. Hạ Nguyên dùng khăn mỏng lau người cho anh, tránh vết thương trên bả vai. Cô khá hài lòng và anh rất biết nghe lời, đã đến bệnh viện cho người ta khâu lại. Vết thương dài chừng 2/3 gang tay của cô, bây giờ khâu lại thì nhìn giống hệt như con rết. Máu đọng lại thâm sì, nhưng mà nhìn đỡ đau hơn khi chưa khâu. Lúc chiều thì anh có đến bệnh viện thật. Bác sĩ có nói không cần khâu cũng được. Vết thương xe miệng rồi. Nhưng anh lại nói và anh dặn phải khâu. Còn đặc biệt bảo bác sĩ cứ làm theo. Vì bác sĩ và cô y tá có mặt khi ấy còn tưởng là anh đùa. Nhưng mà về sau nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của chàng đại úy cảnh sát Tim chỉ cười rồi giúp anh khâu lại. Hạ Nguyên vừa lau tóc cho chồng vừa lẩm bẩm. Út hết cả người em rồi. Tại anh tắm xong thay đồ rồi gọi em. Người em toàn mùi đồ nướng cả thôi. Bây giờ mới để ý. Cô kéo cổ áo lên hít hít rồi quay người muốn rời đi. Nhưng mà chưa được hai bước đã bị kéo lại. Hạ Nguyên nhìn xuống cánh tay đang bị nắm giữ rồi nhìn lên. Anh cần gì nữa? Thôi, em đi đi. Dương trầm ngâm nhìn vợ, bàn tay tự động buông ra. Hà Nguyên gật gật đầu rồi nhanh chóng ra khỏi nhà tắm. Cô tìm trong đống quần áo còn sót lại của mình, cuối cùng thì cũng ra một bộ đồ ngủ cộc tay bằng lụa màu xanh nhạt. Lúc cô trở ra, Dương vẫn ngồi trên giường. Anh đang chuẩn bị mặc áo thì bị vợ ngăn lại. Anh để em về xanh vết thương xong rồi hay mặc. Anh cũng có lau khô hết người được đâu. Hôm nay đi bệnh viện người ta có cho anh thuốc gì không? Có chứ, anh để ở kia. Dương chỉ vào túi thuốc trên bàn. Hà Nguyệt nhìn theo anh. Cô rất nhanh đã cua túi đặt lên giường gần chỗ anh ngồi. Đưa em. Hà Nguyệt chia tay ra trước mặt chồng. Anh đưa lại chiếc khăn tắm lớn cho vợ rồi xoay người lại. Hà Nguyệt đang quấn khăn trên đầu. Cô mới gội đầu xong còn chưa sấy khô. Dương ngoảnh đầu nhìn vợ. Bác sĩ dặn không cần băng lại. Buổi tối để như vậy cho thoáng cũng được. Hạ Nguyệt ậm ừ nói cô chỉ giúp anh vệ sinh và lau khô vết thương. Ngoài vết thương còn chưa lành trên bả vai thì còn nhiều vết khác nổi hẳn lên trên nền da nâu sắn sỏi. Hạ Nguyệt khẽ mím môi rồi đưa tay chạm vào chúng. Không gian bỗng nhiên im lặng đến lạ thường. Sao thế? Dương giật mình ngoảnh sang. Có đau không? Giọng nói của Hà Nguyệt rất nhẹ, cảm giác như dùng âm muối để nói. Cô không phải người bị thương, nhưng mà nhìn những vền trắng trắng hồng hồng, ngắn có, dài có, nổi hẳn lên trên da thịt của chồng, thì lòng cô chợt thắt lại. Cũng không đau lắm. Lúc mới bị thương thì đau, bây giờ thì không đau. Anh thật thà đáp. Anh đừng có chết đi nhé. Cô bất chợt bặm môi lại. Đầu ngón tay bám chặt vào da thịt của anh. Bàn tay trái đưa lên bịt miệng. Đây là lời vô thức nói ra. Cô không tự ý thức được vì sao lại nói như vậy. Thế đúng ra phải bảo anh đừng bị thương mới phải chứ. Hạ Nguyên cúi xuống gục đầu vào gáy của anh. Bàn tay mềm mại đang run rẩy vẫn áp vào lưng của chồng. Có thể trực tiếp cảm nhận được sức nóng từ da thịt anh truyền qua. Chiếc khăn tắm đang quấn trên đầu rơi xuống sàn nhà. Mái tóc ướt buông xóa, phủ kín gương mặt đang ửng hồng thoáng một chút đau thương. Tóc ướt chạm vào da thịt xương. Anh xoay người lại, cho mũi vô tình chạm vào má cô, khiến Hạ Nguyệt thoáng lúng túng, lại càng cúi gầm mặt xuống. Dương đưa tay vén tóc vợ sang một bên. Anh có thể thoáng nhìn thấy gò má nhắn mịn ửng hồng của cô. Em khóc à? Không. Hạ Nguyệt khẽ lắc lắc đầu. Hơi thở phảng phất quẩn quanh mặt Dương. Và anh có thể lờ mờ cảm nhận thấy hơi men còn vương lại từ hơi thở ấm nóng. Có vài phần gấp gáp của vợ. Bàn tay lớn ám vào má cô nhẹ nhàng vuốt ve, làn da căng bóng mềm mại. Xông sang nhạy cảm khiến Hà Nguyệt có thể cảm nhận được từng vệt thô ráp của vết chai sần trên tay chồng đang cọ qua. Tóc ướt chạm vào má Dương. Nước chảy thành vệt qua cằm rồi chảy xuống cổ. Xuống ngực của anh lành lạnh. Anh sấy tóc cho em nhé. Dương thì thầm. Hạ Nguyên khẽ gật đầu. Lời đề nghị của anh như phá tan bầu không khí ngại ngùng đang hiện hữu trong lòng cả hai người. Hạ Nguyên khẽ thở phào một hơi. Đôi gò má vẫn còn đang nóng phừng phừng vì xấu hổ. Cô giúp anh mặc lại áo. Sau đó ngồi quay lưng lại với chồng. Thì thoảng lại ngóc đầu lên rồi hỏi. Tóc em khô sơ lắm à? Một chút. Không được mềm mượt cho lắm. Hạ Nguyệt bật cười. Tiếng máy sấy ù ù bên tai cô. Giọng của Dương cũng bị át đi không ít. Đã bảo con người anh không bao giờ nói được câu nào lọt lỗ tai người khác. Đến một câu dối lòng khiến người ta vui cũng không nỡ nói. Em đến nhà Cảnh Văn. Gặp bố anh ấy để cảm ơn. Mà không ngờ bác Cảnh chính là người cứu em lúc trước. Hạ Nguyên vừa kể, bàn tay đang lùa vào tóc cô bất chợt khựng lại. Anh thần người nhìn vào mái đầu của cô. Ấy chồng, nóng. Bị vợ gọi, Dương giật mình theo phản xạ, tắt máy sấy. Anh trầm tư mất vài giây mà quên mất để máy sấy tập trung một chỗ, suýt làm bỏng da đầu của cô. Khuôn mặt Khả Ái bỗng nhiên nhăn lại. Cô quan mắt nguyết anh một cái. Dương cười gượng, xoay người cô lại. Tay thì vẫn luồn vào mái tóc còn đang ẩm ướt, rồi nhẹ nhàng xoa xoa. Chỗ khi nãy, máy sấy tập trung nhiệt độ. Và anh cũng cảm thấy nơi đó còn ấm nóng. Dương cười tươi ghé tai vợ nói. Em nên gọi ông ấy là bố. Chắc chắn người đó sẽ rất vui. Nói xong đã anh để máy sấy sang chế độ mát. Luồng khí man mát lùa vào da đầu khiến Hà Nguyên khoan khoái hơn. Bố nuôi của anh nhỉ? Em quên mất đấy. Anh Văn cũng gọi mẹ mình là mẹ. À, Đông Vân về rồi. Quên không nói với anh. Hà Nguyên xoay hẳn người lại, rồi nhìn chằm chằm vào anh. Dương tắt máy sấy, đặt xuống một bên. Khuôn mặt vừa mới cười tươi lại trở về với vẻ nghiêm nghị vốn có. Về lúc nào vậy? Anh không thấy con bé thông báo gì cả. Có thông báo, mà chắc là anh nhận được tin ấy nhở? Môi Hà Nguyên đã biếu xài, đôi mắt trong veo cũng nheo nheo lại. Rõ ràng trong lời nói có một chút trêu đùa mỉa mai anh. Dương chịu thua, câu nào anh nói ra cũng đều sai cả. Vợ anh nói rất đúng, nếu như có thông báo, anh cũng không hồi âm lại được ngay. Bỗng nhiên trong lòng của anh dâng lên sự áy náy. Dù là với mẹ anh, em gái hay Hạ Nguyệt, cũng đều cảm thấy bản thân mình có một chút vô tâm. Mặc dù đó không phải điều anh mong muốn. Dù cho họ có xảy ra bất kỳ chuyện gì, thì chắc anh cũng là người biết chuyện sau cùng. Đôi môi mỏng bỗng nhiên mấp máy. Ánh mắt nhìn vào vợ cũng dịu đi vài phần. Trong đôi mắt như hằn lên tia ăn năn. Anh đừng có xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra anh không nói được câu nào hợp tai cả. Em có bắt lỗi anh đâu. Như hiểu được anh sắp nói gì, Hà Nguyệt đã chặn họng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Khóe miệng cô rõ ràng đầy lên cao như thể đang cười. Anh chỉ đành nói cảm ơn em. Lời anh nói khiến Hà Nguyệt phì cười. Anh học được cách lươn lẹo như cô rồi đấy. Cô đấm nhẹ vào vai của anh, mắng yêu vài câu, nửa khen người nửa trêu đùa về sự lươn lẹo của chồng, khiến anh cũng bật cười theo. Hà Nguyên kể cho anh nghe chuyện mình nhờ Cảnh Văn đi đón em gái anh. Dương cũng chỉ ầm ừ, sắc mặt cũng không thay đổi. Chuyện của hai người họ có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với nhau để giải quyết. Cũng đã 3 năm sau khi chuyện ấy xảy ra, nhưng mà Vũ Cảnh Văn không thông báo chuyện này với anh. Xem ra anh ta có thể tự giải quyết được. Quả chuông này do Cảnh Văn buộc lên, không ai giúp đỡ xuống được ngoài tự mình cánh sân. Hà Nguyên cười cợt rồi trêu. À, bà anh Văn có vẻ tiếc nuối của con dâu này lắm đấy. Nhưng mà dường như anh lại không thấy nó đáng cười chút nào thì phải. Sắc mặt không hề thay đổi, vẫn một mực im lặng nhìn cô chằm chằm. Làm cô đang cười, bỗng nhiên cảm thấy mình lố quá, mà vội thu cánh môi lại. Đôi chân mày thanh tú nhíu sát lại gần nhau, tạo thành dáng hằn sâu giữa ấn đường. Con người của anh thật là chán ngắt, khiến cho người ta mất hứng. Dù sao thì em cũng là vợ anh. Vũ Cảnh Văn không có cửa. Mẹ Tuyến cũng chỉ là nói đùa vậy thôi, em đừng có tưởng thật. Dương thủng thẳng đáp, Hà Nguyên tròn mắt nhìn anh. Bạn anh thì cứ thản nhiên như không. Khá khen cho người đàn ông thiếu lãng mạn, thừa tự tin này. Xem ra thì ngay từ đầu, anh đã chắc chắn lấy được cô rồi. Này, tại anh nói xem có phải là anh thích em từ trước khi đi xem mặt không đấy? Thế vậy tại sao em đồng ý kết hôn với anh? Anh không trả lời cô, liền hỏi lại. Hà Nguyệt bị hỏi bất ngờ nhất thời không trả lời được. Cứ chần chần nhìn người đàn ông trước mặt. Có phải anh là cảnh sát nên dù có bất kỳ câu hỏi, khó hay dễ nào, cũng có thể lật ngược tình huống khiến đối phương đi vào thế bí hay không? Thế em nói anh có tin không? Đương nhiên. Anh khẽ nhún vai rồi đáp như thế. Bởi vì ánh mắt của anh. Lúc anh nói kết hôn với anh, ánh mắt của anh rất đáng tin cậy và chắc chắn, giống với một người. Lúc ấy thì em nhất thời không nhớ ra người đó, mọi thứ rất mơ hồ. Nhưng mà gần đây em phát hiện ra rồi. Hà Nguyệt rơi vào trầm tư. Cô nhìn vào mắt chồng rành rọt nói. Anh thì vẫn một mực im lặng nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng mà không phải sự ngại ngùng né tránh, cảm giác rất thân quen. Giống ông ấy, người đã cứu em. Nhưng mà hôm vừa rồi gặp bác Cảnh, em lại không cảm nhận được ánh mắt ấy. Dường như có cái gì đó không đúng ấy. Cho đến bây giờ thì Hà Nguyệt vẫn rất khó hiểu vì điều đó. Ánh mắt ấm áp là có phần đáng tin cậy của người cảnh sát năm đó từng cứu mình mà cô không thể nào quên được. Lần đầu tiên gặp Sương ở nhà hàng, nếu mà họ đi xem mặt, lúc anh đưa tay ra ngỏ ý đỡ cô lên thì Hà Nguyệt đã bị ánh mắt đó làm cho mê mẩn. Lần tiếp theo, chỉ sau một tiếng đồng hồ, anh lại chăm chú nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt đầy sự kiên định và đáng tin, đề nghị xin cưới. Có thể nói việc cô nhận lời kết hôn với anh vốn chỉ là bộc phát mà không hề có suy nghĩ thấu đáo. Nhưng cho đến hiện tại, Hà Nguyệt không hề hối hận về lựa chọn có phần tùy hứng đó của mình. Người đàn ông trước mặt không chỉ vừa mắt mà lại còn rất hợp lòng cô. Cảm xúc trong lòng Dương bỗng trở nên hỗn loạn. Anh không biết nếu như sau này Hà Nguyệt biết được sự thật về người cứu mình năm đó có ảnh hưởng đến cảm xúc của cô hay không. Nhưng mà hiện tại anh không muốn khiến cô suy nghĩ về điều đó. Nếu như có cơ hội thì anh sẽ tìm cách giải thích với cô. Hoặc là cả đời sẽ không nói, cứ để cho mọi chuyện như hiện tại có lẽ cũng tốt. Ai cũng đều không phải suy nghĩ hay cảm thấy áy náy. Lúc này thì Hà Nguyệt chọn chỗ nằm cho mình. Cô vẫn thích nằm phía trong. Chỉ khác là lần này không có con gấu bông nào để ngăn cách giữa hai người. Dương tắt điện sáng, chỉ bật đèn ngủ đủ sáng để hai người nhìn thấy rõ đối phương. Ánh đèn vàng hiu hắt sáng, khiến cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Hà Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy nóng, liền hạ nhiệt độ điều hòa xuống. Bên ngoài cửa mưa vẫn cứ xả rách rơi. Tuy rằng cách một cửa kính, nhưng mà vẫn có thể nghe rõ tiếng giọt mưa tí tách rơi xuống mái tôn nhà bên cạnh. Chỉ có một chiếc chăn mỏng, Hà Nguyên kéo cả lên người. Điều hòa chiếu thẳng xuống chỗ cô nằm, thế nên hơi lạnh. Dương thì vẫn nằm không ở đó. Điện thoại cũng đặt lên mặt bàn kế bên giường ngủ. Hà Nguyệt nằm quay mặt về phía anh. Anh có cần đắp chăn không? Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn thẳng vào chồng chờ đợi câu trả lời. Nếu như em có thiện ý muốn chia sẻ. Giọng của anh trầm ấm, ánh mắt nhìn cô quá đối dịu dàng, khiến cho Hà Nguyệt không nỡ độc chiếm chiếc chăn duy nhất. Sau một giây suy nghĩ, cô liền chia cho anh một nửa, nhưng mà vẫn cố ý nằm xa xa chồng một chút. Cô lùa chăn đắp qua người chồng. Chiếc chăn không nhỏ, nhưng bởi vì Hà Nguyệt cố ý nằm sát mép giường, nên thành ra khi đến được chỗ Dương, chỉ đủ che được một nửa người anh. Dương theo phản xạ nhìn xuống, tưởng đâu anh chê ít, cô liền nhích lại một chút. Đủ chưa? Chút nữa. Dương nhìn sang vợ, rồi lại nhìn xuống thân mình. Chăn mới chỉ phủ đến 2/3 người. Hà Nguyên khẽ bặm môi, lại nhích thêm một chút. Lần này thì hơi quá đà đã tiến gần sát về phía chồng. Dường như chỉ đợi có như vậy, anh vội luồn tay xuống đầu cô để vờ gối lên tay mình. Hà Nguyên giật mình vô thức kêu lên một tiếng. Đầu cũng theo phản xạ muốn lùi xa nhưng mà không kịp. Anh đã co khuỷu tay lại, dường như chàng không cho đầu cô thoát ra khỏi tay mình. Em hỏi tại sao anh biết em gầy đi? Còn hỏi anh đã từng ôm em đâu mà biết? Dương thì thầm bên cạnh, Hà Nguyên không lùi lại nữa mà nằm im, lắng nghe anh nói. Trái tim trong lồng ngực cũng vì vậy đập loạn lên tới lúc nào không hay. Mỗi lần em ngủ, chỉ đến đêm thì quẳng con gấu sang một bên. Đêm nào em cũng giúp vào anh như thế này đấy. Anh! Hà Nguyệt bị ôm lấy một cách bất ngờ thì co rúm người lại, càng thuần thế nép sâu vào người của Dương. Ngay đến hơi thở cũng tự nhiên, tức cứ trong lồng ngực. Anh vừa nói vừa dùng tay ghì chặt lấy đầu cô vào ngực mình, còn thuần tiện cầm tay cô đặt qua người anh, không quên khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay cô. Nói dối? Anh chưa bao giờ nói dối. Đêm ngủ em hay giật mình, lần nào anh cũng phải xoa lưng em thêm mới ngủ yên đến sáng ấy. Hơi thở nóng rực đều đều phả vào tai, khiến Hà Nguyệt ngơ ngáy lại càng ngò nguậy cái đầu. Tóc cô chồng vào cổ anh tạo cảm giác ngơ ngứa buồn buồn. Dương đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cho vợ, rồi vén nó sang một bên. Đôi mắt cương nghị nheo lại, thỏa sức ngắm nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ. Giờ phút này cô ngại ngùng, lên cụp mắt nhìn xuống. Hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn so với bình thường. Có thể là do đang ôm vợ trong lòng. Cũng có thể là do bối rối nên mới hình thành loại phản xạ tự nhiên của cơ thể như vậy. Hạ Nguyệt Lý Nhí nói xin lỗi chồng. Anh chỉ cười còn nói là không sao. Buổi đêm khi ngủ thì Hạ Nguyệt hay bị giật mình nên giấc ngủ thường không sâu. Kể ra thì cũng là từ hồi xảy ra vụ tai nạn đó cô mới bị như vậy. Bà Hành, mẹ cô và cô Út là người rõ nhất. Đến năm 25 tuổi, cô vẫn ngủ cùng với cô Út. Trước đó chưa có cô Út thì ngủ cùng với bà Hành. Thành ra ông Phúc bị hắt hủi. Giọng của Hà Nguyên trầm hẳn xuống, cứ như thể đang thì thầm vậy. Từ sau vụ tai nạn, em hay bị giật mình. Gần đây thì cũng đỡ hơn đôi chút. Cô muốn giải thích, càng cố ý lấp liếm chuyện mình ngủ xấu tính. Toàn sán lại gần chồng như anh nói. Cô không hề biết những hành động đáng xấu hổ đó của mình. Tại anh không nói với cô. Vốn dĩ thì anh dậy rất sớm. Lúc Hạ Nguyệt thức giấc thì chỉ còn lại mình cô trên giường. Đương nhiên không biết được đêm đó mình đã làm gì. Anh thì cứ im ỉm. Rõ ràng là cố ý lợi dụng. Giọng của Dương trầm ấm cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của vợ. Có anh đây rồi. Nhưng anh cũng không thường xuyên ở nhà ấy. Hà Nguyên tỏ ra ủy khuất. Sau này thì anh sẽ cố gắng tranh thủ bù đắp cho em được chứ. Dương sủi mặt vào tóc vợ thủ thỉ. Hà Nguyên bỗng nhiên bị mấy lời dù ngọt của anh làm cho xúc động, rưng rưng nước mắt. Cô vội vàng quền vào ngực áo của anh. Em ghim mấy lời anh nói rồi đấy. Sau này phải trả gấp đôi gấp ba đấy. Được rồi. Anh lại càng siết chặt tay hơn, ôm vợ vào trong lòng. Mà vợ này. Sa? Lấy anh rồi em có hối hận không? Nghe đến đây thì Hà Nguyệt ngước mắt nhìn anh, để mặc cho hơi thở ấm nóng từ đối phương phả đều đều vào mặt. Cô hỏi ngược lại anh. Thế còn anh thì sao? Lấy em rồi, anh có hối hận không? Không. Em cũng vậy. Cô khẽ nở ra nụ cười, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào chồng. Tiêu cử càng ngắn, càng phát hiện ra anh rất đẹp trai. Chồng ơi. Tiếng gọi chồng ơi giống như kim châm chích vào đúng huyệt vị trên người của Dương, khiến anh xốn sang trong lòng. Mà không kiềm chế được cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Hạ Nguyệt, khiến cô giật mình. Đôi đồng tử đen láy mở tròn nhìn vào anh. Khóe miệng của Dương khẽ động đậy đẩy cao. Ánh nhìn đặt lên gò má đang nóng bừng bừng đỏ ửng. Hơi ấm mới vừa rời đi một giây đã dồn dập đặt xuống. Hạ Nguyệt vội túm chặt lấy ngực áo, rồi khiến cho nó nhăn nhúm cả lại. Sau phút bối rối, cô cũng hòa nhịp cùng với anh. Giờ phút này cả hai người cứ ôm lấy thân thể của người kia. Dù cách một lớp vải, vẫn có thể cảm nhận được từng nhịp đập gấp gáp trên cơ thể đối phương, càng làm bùng lên thứ dục vọng vốn được kiềm hãm bấy lâu nay. Dương nóng lòng muốn tiến tới, nhưng mà từng động tác đều quá đối dịu dàng chậm rãi. Dường như anh đang lo lắng sẽ làm Hà Nguyên hoảng sợ. Nhưng cử chỉ âu yếm đáp trả vùng về của cô lại càng khiến Dương lo ngại. Cảnh văn từng dạy anh phải thật kiên nhẫn với phụ nữ, đặc biệt là người cao ngạo như Hạ Nguyệt, không nên quá vồ vập. Nhưng mà những kỹ năng anh ta từng truyền thụ cho Dương lúc này, dường như anh đã quên gần hết, chỉ thực hành bằng bản năng nguyên thủy, nên đôi lúc còn tự cảm thấy gượng gạo. Lúc này thì Hà Nguyệt khẽ ngửa cổ đón nhận sự mơn trớn cưng chiều từ chồng. Nơi nào môi lưỡi đi đến đều nóng rực cả lên. Em nhỏ thật đấy. Giờ phút này thì đôi bàn tay của Dương vút thẳng một đường rồi đặt lên eo của Hà Nguyệt. Trong ánh sáng nhàn nhạt, Dương như thấy được khóe miệng của vợ đang đẩy cao, tựa như đang cười. Cô nhéo mạnh vào hông của anh, bàn tay mềm mại mát lạnh luồn vào trong lớp áo mayo, lần mò xoa nắn từng mũi cơ rắn chắc trên người chồng. Cô càng đùa nghịch lại càng khiến cho anh rạo rực. Càng xấu hổ, Hà Nguyệt lại càng muốn trêu đùa Dương. Cô có thể cảm thấy anh không chịu được sự kích thích này nữa, thì đắc ý, vô tình bật cười khúc khích. Dục vọng trong Dương lúc này lại càng khó lòng kiềm chế. Anh thường ngày nghiêm túc bao nhiêu thì ngay giờ phút này đã bị vợ trêu đùa đến mất bình tĩnh. Bàn tay thô ráp nóng bỏng chạm vào da thịt mắt lạnh mềm mại, chu du vuốt về, vừa gợi tình vừa dịu dàng, khiến cho Hà Nguyệt cảm thấy thoải mái. Trong lúc cô đang đê mê tận hưởng sự mơn trớn cưng chiều, bất ngờ Dương thu môi trở về rồi đặt một nụ hôn thật sâu xuống, như muốn rút sạch không khí trong khoang miệng của vợ. Cô còn chưa kịp ú ớ được tiếng nào, đầu óc bỗng dưng trở nên mù mị trong sống, bị anh dẫn dụ triệt để. Dương đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang bị vợ giữ lấy, nhưng mà rất nhanh đã tập trung vào đôi môi đang tấy đỏ lên của cô. Một lần nữa ngấu nghiến không rời, Hà Nguyệt phải đẩy anh ra, vừa thở hổn hển vừa chống một tay vào ngực của Dương. Em sao vậy? Giọng nói của anh khàn đặc, hơi thở nóng rực phả vào mặt của vợ. Bàn tay không bị nắm giữ siết chặt lấy eo của cô kéo về phía mình. Cô càng chần chừ, anh lại càng nóng lòng muốn tiến tới. Tuy rằng bàn tay trái bị giữ lấy, nhưng mà những ngón tay hư hỏng vẫn vận động, cứ như thể là đang đùa nghịch với làn da mịn màng nơi cơ thể của cô vậy. Cô hơi lùi về phía sau rồi nói, em quên mất em đến tháng. Cô nhanh miệng nói như vậy, Dương thì đần mặt ra mất vài giây rồi gục đầu vào vai của vợ bật cười. Người của anh theo đó cũng rung lên theo từng nhịp. Cô đang cố tình trêu ngươi anh à? Vợ à? Em là đang trêu anh sao? Em nói thật đấy. Ngày thứ hai rồi. Lần sau em bù nhé. Anh bật cười lớn, khẽ thở hắt ra một hơi. Cơ ngực rắn chắc còn phập phồng lên xuống. Đây đúng là quả báo, trời đang phạt anh. Ai bảo đêm tân hôn bỏ Hà Nguyệt lại một mình rồi biến mất cả tháng trời mới quay trở lại. Mà ngẫm lại thì đúng là cô không trêu anh thật. Anh nhớ thì cũng tầm vào thời gian này là đến ngày của cô. Dương khẽ thở hắt, cảm giác tiếc nuối bùa vây lấy tâm trí. Nhưng mà không còn cách nào cả. Ngày giới nghiêm, anh không được phép phạm phải. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn chịu đựng, mặc cho sự ham muốn dậy vò. Cảm giác của Dương lúc này không khác nào một người đang hí hửng, tỉ mẩn, cẩn thận, bóc vỏ quả nho căng mọng ngọt ngào. Chỉ vì anh thả toàn vào miệng tận hưởng. Thế nhưng mà em chỉ mới đưa đến cửa miệng, còn chưa kịp cắn miếng nào, đã trượt tay làm rơi xuống đất. Nỗi thống khổ này chỉ mình anh hiểu. Nhìn vẻ mặt khổ sở rõ ràng đang cười mà như mếu của chồng, Hà Nguyệt muốn cười lắm nhưng mà cũng phải nhìn lại. Chúng ta đi ngủ thôi. Nhưng mà phải để anh ôm em ngủ đấy. Dương kéo vợ sát lại gần mình, cò cò cằm vào tóc của cô. Cánh tay rắn chắc giống như gọng kìm. Càng ghi chặt lấy Hà Nguyệt khiến cô có một chút khó chịu vì sự ngột ngạt không thở được. Em không thở được ấy. Hà Nguyệt đập đập vào tay anh. Cô phải ngóc đầu lên để thở. Nhìn thấy vợ thở phì phò thì Dương mới chịu nới lỏng vòng tay một chút. Anh sợ cô chạy đi đâu được chứ. Cái giường cũng chỉ rộng 1m8. Cô còn đang nằm trong vòng tay của anh đây. Hà Nguyên phùng phiểu. Ơ kìa, em có chạy mất đâu mà. Cô xoay người lại, để cho Dương ôm lấy cô vào trong lòng. Anh gác cằm lên đầu cô, hơi thở không còn gấp gáp, đã bắt đầu điều hòa. Vậy nhưng nhịp tim vẫn đập rất nhanh. Nhanh cứ như nhịp tim của cô lúc này vậy. Hà Nguyên khẽ cười, càng thu người nếp sát vào người của Dương. Cùng lắng nghe nhịp tim đang đập thổn thức trong lồng ngực. Anh nhìn thấy cô chủ động thì lòng đã dồn dàng vui mừng khôn xiết. Họ đã hiểu được lòng của nhau, không còn phải dè chừng thăm dò tâm ý của đối phương nữa. Có lẽ hiện tại chỉ cần như vậy là đủ. Hai người còn cả một quãng đường rất dài ở phía trước để cùng nhau. Anh không vội. Thế em ngủ có thoải mái không? Có đau lưng không vậy? Dường như Dương sực nhớ ra, mỗi lần vừa đến tháng thì cô sẽ đau lưng. Hạ Nguyên cò cò đùng vào ngực của anh rồi cô đáp. Không, bây giờ chưa đau, hơi mỏi một tí. Dương nhổm dậy lại bị vợ kéo xuống. Thế có cần anh bóp cho không? Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô có thể nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của anh. Hà Nguyệt muốn bật cười lớn thể hiện sự mãn nguyện vui sướng trong lòng, nhưng mà lại cố gắng nén lại. Đôi mắt sáng trong veo ngước nhìn anh. Không, anh đang bị thương. Đừng dùng tay nhiều, em nằm thoải mái sẽ đỡ đau. Hà Nguyệt vòng tay qua người Dương, ghi chặt lấy. Mặt của cô vẫn sủi vào ngực của anh, hít hà mùi hương đầy nam tính trên người chồng. Anh thơm thật đấy. Vừa có mùi thơm của nắng, lại có mùi gì đó rất dễ chịu mà cô chưa thể ngay lập tức phân tích được. Đúng là lưng có chút mỏi, nhưng mà đang nằm êm ấm như thế này, cô không muốn buông tay ra. Cũng không muốn để chồng rời khỏi giường. Sau đêm nay, không biết làm đến bao giờ cô mới lại có thể gặp được anh. Dù xấu hổ, nhưng mà Hà Nguyên không thể phủ nhận rằng cô rất thích cơ thể này. Vừa săn chắc, vừa ấm áp, chỉ cần nghiêng người đã phủ kín, ôm trọn lấy cả cơ thể của cô. 5 giờ 30 sáng, Dương đã rời khỏi giường. Anh khẽ đẩy nhẹ rèm cửa. Trời bên ngoài đã bắt đầu sáng tinh. Lúc này thì Hà Nguyệt vẫn đang say ngủ. Bình thường cô không dậy sớm như vậy. Anh đành bồm sẽ để cho vợ ngủ thêm một chút nữa mới đánh thức cô. Dù sao thì 7 giờ Hà Nguyệt cũng phải lên đường trở về thành phố. Anh xuống tầng 1, hỏi chị Nga xem hôm nay bữa sáng nhà họ có món gì. Chị Nga sợ lời hỏi. Ôi, thế cậu dậy sớm vậy, ngủ có ngon không? Bàn tay của chị thì đang thoăn thoắt quấy sữa đậu trên bếp. Sữa đậu nành lá dứa đang bắt đầu sôi lăn tăn. Dương liếc nhìn sang đã nhìn thấy rổ quầy béo được sán vàng ươm để bên cạnh kệ bếp. Phía dưới còn lót giấy thấm dầu. Chị Nga bảo anh đợi một chút. Sữa đậu xong thì có thể lấy mang lên phòng được rồi. Nhà nghề này không phải cái duy nhất ở trong thị trấn. Nhưng mà Dương và đồng đội của anh đã quen nơi này nên thường xuyên lui tới. Chủ nhà cũng không phải là người xa lạ. Lúc này Hà Nguyệt từ trong nhà vệ sinh đi xa, nhìn thấy đồ trên bàn thì liền hỏi chồng. Cái gì vậy anh? Lúc cô tỉnh dậy anh còn chưa lên. Mới vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thì đã thấy trở về cùng với mấy thứ đồ để trên bàn. Em dậy rồi à? Anh định lúc lên mới gọi em. Có ngủ được không vậy? Dương đang mặc đồ, nghe thấy tiếng cô thì ngoảnh đầu lại nhìn vợ. Cô báo mới chỉ đóng được đến ngang eo. Được, nhưng mà anh mua à? Hà Nguyệt bước lại gần, cô nhón chân lên giúp anh cài nốt cúc áo. Dương hơi cúi xuống nhìn theo tay vợ, khóe miệng đầy cao, vẽ ra nụ cười rạng rỡ. Chị Nga làm đấy. Buổi sáng chị ấy thường làm đồ ăn sáng cho khách và mấy đứa trẻ mang đến trường. Sữa đậu à? Ôi, còn có cả quầy béo nữa. Hà Nguyệt nhìn thấy quầy béo lên cao giọng cảm thán. Cô cứ nghĩ là món này chỉ có ở dưới thành phố mới có thôi. Bình thường cô cũng thích món này lắm. Ở gần nhà cô có một nhà làm quen, nhưng mà phải sau 4 giờ chiều thì họ mới bắt đầu mở bán. Tuy thích là vậy, nhưng món này nhiều dầu mỡ. Vậy nên Hà Nguyệt cô lắm cũng chỉ ăn được đến cái thứ hai là cùng. Em ăn đi cho nóng. Sữa đậu cũng mới nấu đấy. Cẩn thận kẻo bỏng. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh vợ, nheo nheo mắt nhìn cô. Hà Nguyên vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ từ tối qua. Mái tóc dài quá vai còn đang rối bung chưa được chải chút. Bình thường cô rất chỉnh chu, tóc tai quần áo lúc nào cũng gọn gàng. Anh vừa vén tóc vợ sang một bên lại vừa nói. Chị Nga là người Hà Nội mà. Thật đó. Hà Nguyên đang cắn sờ miếng quẩy lên bỏ xuống. Dương khá gật đầu rồi nhấp một ngụm sữa đậu. Anh bảo chị ấy không bỏ thêm đường cho em đâu. Nếu nhạt thì uống tạm của anh. Không cần, em uống nhạt. Hà Nguyệt cười híp mắt, lại nhấp thêm một ngụm sữa đậu. Sữa đậu nành sau khi nuốt xuống còn đọng vị béo ngậy nơi cuống họng. Hà Nguyệt còn đặc biệt cảm thấy có vị của một loại hạt gì đó giống như lạc giang. Món này có vẻ hợp khẩu vị của cô. Chồng trước của chị Nga cũng là cảnh sát đấy. Dương kể như vậy, anh ăn rất nhanh. Chỉ mới một lúc thôi mà chiếc quẩy nóng trên tay đã hết 2/3. Hà Nguyệt bẻ thêm phần của mình đưa cho anh. Anh nhìn tò mò vẫn đặt lên chồng. Dương lắc đầu. Anh uống sữa đậu nữa là đủ rồi. Nhìn vẻ mặt như muốn hỏi tiếp chuyện, anh liền nói. Anh ấy hy sinh 5 năm trước rồi. Trong một lần truy quét bọn buôn lậu, chị Nga không về thành phố nữa mà ở lại đây. Cuối năm ngoái mới kết hôn với người chồng hiện tại. Sao thế? Dương quay sang nhìn Hà Nguyệt, cốc sữa đậu vẫn còn nắm chặt trong tay. Khuôn mặt của cô bỗng nhiên trở nên trầm tư. Dương biết là vợ lại đang lo lắng. Anh quay sang ôm lấy eo cô, cầm tay vào huyệt thái dương vợ thủ thị bên tai. Sao thế? Lo cho anh à? Hà Nguyên chưa kịp nói gì thì bàn tay đã bị chồng cầm lên. Anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Cô ngạc nhiên. Ngón tay của Hà Nguyệt mảnh khảnh. Chiếc nhẫn khá hợp với tay cô, vừa khéo ôm tròn ngón áp út. Anh không thấy em đeo nhẫn cưới. Chắc tại nhẫn cũ nên... À không phải đâu. Em sợ nó rơi mất. Mẹ nói đấy là nhẫn cưới ngày xưa của bố mẹ anh nên em sợ làm mất đi. Cô vội vàng giải thích. Cô sợ anh cho rằng mình che nhẫn cũ nên mới không đeo. Kỳ thật thì chiếc nhẫn đó hơi lỏng so với ngón tay của Hà Nguyệt. Còn cất vào két sắt cẩn thận. Thứ đó tuy giá trị vật chất không cao nhưng mà lại mang ý nghĩa kỷ niệm. Vậy nên Hà Nguyệt rất trân trọng. Thì ra là anh cũng để ý đến nó. Chiếc nhẫn Dương đeo cho vợ thiết kế vô cùng đơn giản. Hạt kim cương cũng đánh chìm vào thân nhẫn. Bên trong còn khắc tên anh và cô. Thật may là vừa vặn. Dương khẽ hôn lên ngón tay đeo nhẫn của vợ. Hà Nguyệt nhìn theo mái đầu của anh. Lòng bất chợt xốn sang lạ thường. Giống như một cô gái mới yêu lần đầu vậy. Cô phát hiện ra mỗi lần chồng tỏ ra ân cần với mình thì trái tim trong lồng ngực đều không kiểm soát, cứ đập liên hồi. Cơ thể theo đó cũng phát sinh loại ham muốn với anh một cách lạ thường. Cô chỉ muốn ôm anh. Hà Nguyệt bắt đầu trở nên tham lam. Cô không muốn rời xa chồng. Cứ nghĩ là chỉ một lúc nữa thôi sẽ không được gặp anh. Trong lòng Hà Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Thì ra đây là cảm xúc của người đang yêu. Chỉ muốn ở bên cạnh. Lúc nào mắt cũng phải nhìn thấy đối phương. Tay sờ nắn được thì mới thỏa mãn. Ơ? Cơ mà nhẫn này anh lấy ở đâu xa vậy? Anh Văn đưa cho em rồi cơ mà. Hà Nguyên sực nhớ ra. Nhẫn này là tối hôm trước lúc ở quán cà phê, Cảnh Văn đã đưa cho mình. Khi ấy cô còn sợ anh ta đành làm phản nữa cơ đấy. Khi biết là do chồng nhờ đưa cho mình thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà cũng băn khoăn rằng anh ở biên giới suốt như vậy lấy đâu ra thời gian đi chọn nhẫn. Thì Cảnh Văn bảo nhẫn này Dương đặt làm theo yêu cầu từ trước rồi. Anh ta chỉ việc đến lấy tặng cho cô thôi. Nhẫn thì cũng không phải do Cảnh Văn chọn giúp. Hà Nguyệt khi ấy nghe thấy như vậy thì lòng đã vui sướng biết bao. Hóa ra chồng cô cũng không phải chỉ là một khúc gỗ khô, không biết gì ngoài nhiệm vụ và tội phạm. Anh cũng lãng mạn đi chứ, chẳng qua là lãng mạn ngầm mà thôi. Ừ, anh lấy nó từ trong túi sách của em. Dương cười, lại rồi rồi đầu vào cổ vợ. Tóc của anh ngắn nên cứ lởm chởm cắm vào cổ cô, khiến Hà Nguyệt ngơ ngáy vô cùng. Thì ngả ra sau tránh né. Tư thế này vô tình khiến ngực của cô không tự chủ được ướn lên. Theo đó là cả một tòa thiên nhiên mềm mại, căng tràn sức sống đang phập phồng theo từng nhịp thở dâng lên ngay trước mặt của Dương. Anh khẽ chớp mắt một cái, cần cổ theo đó cũng trượt lên trượt xuống theo phản xạ. Vận đành dạng giới tính cũng theo bản năng nguyên thủy thay đổi hình dạng một cách bất ngờ, đẩy cao sụp vòng đang trào dâng trong lòng. Hà Nguyên cảm giác được có gì đó không đúng thì vội vàng thu người lại. Khuôn mặt đã ửng hồng tỏ ra ngơ ngác nhìn chồng đầy vẻ vô tội. Dương bên sáng thoáng ngại ngùng với vợ. Một phút vừa rồi, anh đã không tự chủ được bản thân. Bất cẩn, để con thú hoang ẩn sâu bên trong được dịp sổng chuồng. Thật may là vợ anh rất tỉnh. Em đi thay đồ đây. Hà Nguyệt nói rất nhanh, cơ thể của cô cũng rất linh hoạt. Thoát một cái đã thoát khỏi vòng tay chồng mà nhảy ra khỏi giường. Tay thì cô vội đồ đam để sẵn trên ghế, chạy biến vào nhà vệ sinh. Nếu như vừa nãy cô cứ để im thả trôi theo bản năng, mọi chuyện sẽ xảy ra giống như đêm qua. Chịu người anh xong lại để chồng bị chưng hửng. Hà Nguyệt cũng cảm thấy tội lỗi lắm. Nhưng mà lúc này cô lại không tiện. Dương thì vẫn còn tần ngần ngồi đó. 2 giây sau khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, phát ra tiếng động thì lúc đó anh mới sực tỉnh. Dương khẽ lắc đầu phì cười rồi đảo mắt nhìn xuống. Thứ hư hỏng nào đó đã làm anh mất điểm với vợ rồi. Em xong rồi à? Dương nhìn theo bước chân của vợ. Cô mới thay đồ xong đã trở ra. Chồng lúc với tay ra sau buộc tóc thì vô tình khiến khuy áo nhỏ bị tuột ra. Khi bỏ tay xuống, cứ cảm thấy phía trước có cái gì đó lỏng lẻo. Hà Nguyên trợn kêu lên một tiếng á, thì đã thu hút sự chú ý của chồng. Sao thế? Khoa váy của em còn chưa kéo hết đây này. Dương đã đứng sau lưng cô, bàn tay cũng rất nhanh chạm vào tay khóa. Anh tinh mắt thật đấy. Ê, từ từ, đừng kéo nữa. Khuy áo bên trong của em bị tuột ra rồi. Để em vào trong cài lại đã. Cứ để đấy, anh cài lại cho. Dương nhìn cười. Tay đã kéo thêm khóa váy xuống ngang lưng eo vợ. Anh nhanh tay hơn cô tưởng. Mới đó mà cả tấm lưng trắng ngần đã lộ ra trước mặt Dương. Gió điều hòa thổi qua, Hà Nguyên còn cảm thấy lành lạnh. Quai áo nhỏ đã bung ra đôi bên. Hà Nguyên không kịp ngăn cản, cảm thấy phần ngực bị thít chặt. Cô theo đó cũng vội vàng nín thở. Từng khớp ngón tay cứng rắn chạm vào da thịt mịn màng. Anh cẩn thận cài lại quai áo cho cô. Giọng nói của Dương đều đều chậm chậm bên tai. Trong lời nói còn vương vấn một chút trêu đùa. Có phải là anh chưa từng chạm vào đâu? Lời anh nói khiến cho Hà Nguyệt lại càng ngại ngùng. Anh dám trêu cô. Hà Nguyệt cũng không vừa đáp lại. Thì em có sợ bị anh nhìn thấy đâu. Em lo cho anh với thằng em của anh ấy. Dứt lời thì cô liền bật cười khúc khích. Dương chợt ngớ người ra. Cô vợ này của anh hay thật đấy. Giỏi nhất là lươn lẹo và bày ngược tình huống. Rõ ràng người muốn trêu đùa là anh. Thế mà sao lại biến thành người bị trêu đùa vậy? Dương lắc đầu cười khổ. Hình như là anh đã quên mất bản thân từng bị bắt vào đồn công an vì tội quấy rối chính vợ của mình sao? Đúng giờ, đồng đội đã gọi điện thông báo với Dương rằng anh ta đang đợi sẵn trước cửa nhà nghỉ. Nói anh đưa Hà Nguyệt xuống. Hà Nguyệt đi theo xe của một người đồng nghiệp với Dương. Xe của cô để lại cho anh. Dương nói lúc nào về nhà sẽ mang về cho cô và anh có thể bảo cảnh văn đưa xe của anh ta cho Hà Nguyệt dùng. Cũng không vấn đề gì cả. Nhưng mà cô lại nói để mình tự sắp xếp. Nếu như cần sẽ nhờ đến người bạn đó của chồng. Xe rời khỏi thị trấn tầm 15 phút. Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu. Tiết trời hôm nay khá nóng thì phải. Hà Nguyệt nheo nheo mắt qua cửa kính nhìn ra ngoài. Có vài người mặc trang phục của người dân tộc đi ngược chiều lại với xe của cô. Người đàn ông mặc cảnh phục đang ngồi bên ghế lái quay sang nói với Hà Nguyệt. Nếu như mệt em cứ ngủ đi. Cứ ngả người xuống ghế, không cần phải ngại đâu. Chiếc xe 7 chỗ còn khá mới, nội thất sạch sẽ, cũng không có mùi. Hà Nguyệt ngồi bên trong còn đặc biệt cảm thấy dễ chịu. Đi đường xa sợ nhất là trên xe có mùi khó chịu. Anh ấy lên công tác từ hôm kia. Hôm nay quay lại cơ quan giữa thành phố, nên Dương nhờ đưa Hà Nguyệt về dưới đó giúp. Người đàn ông này khá thấp, cơ độ chỉ hơn 1m68 là cùng. Nhưng mà nhìn ra được sự sắn sỏi của người được huấn luyện. Anh ta tên là Tiến, mang quân hàm thiếu tá. Hà Nguyên cười tươi đáp lại, trên tay thì vẫn đang cầm điện thoại. Em không sao đâu ạ. Khi nào buồn ngủ thì sẽ ngủ thôi, không ngại ạ. Cô vừa đọc tin nhắn của Dương, xe mới lăn bánh chưa được bao lâu anh đã nhắn tin dặn dò, bảo cô khi nào đến nơi thì nhắn cho anh. Đáy mắt Hà Nguyên chợt hiện lên tia cười mãn nguyện. Anh Tiến có vẻ là người không hay nói nhiều. Sau vài câu hỏi thăm sát sao thì chỉ im lặng lái xe. Còn Hà Nguyệt thì bắt đầu gật gà muốn đi ngủ. Nhưng mà toàn thân lại đau ê ẩm, đặc biệt là vùng thắt lưng. Có thể là do đến tháng nên ngồi ở tư thế này không sao ngủ ngon được. Thành ra cứ vừa thiêu thiêu được vài phút lại phải trở mình cho đỡ mỏi. Ngồi xe suốt một chặng đường dài. Khi về đến nhà thì Hà Nguyệt đã thấm mệt. Nhưng mà chỉ mới vừa đặt được mông xuống ghế, cô đã giật mình nhớ ra Đông Vân. Suốt mấy ngày vừa rồi Hà Nguyệt đã quên mất cô ấy. Tiếng chuông điện thoại đều đặn đổ dồn, phải đến mấy hồi mới có người bắt máy. Giọng của Cảnh Văn vồn vã, xem ra thế rất mong cuộc gọi này của cô thì phải. Thế nào? Gặp nhau có vui không? Thằng Dương có đãi em món đặc sản núi rừng gì không vậy? Nhiều lắm. Cơ mà Đông Vân đâu ạ? Hà Nguyệt vào thẳng vấn đề chính thay vì xông dài với Văn. Cô mệt rũ người, chỉ muốn đặt lưng xuống giường nhắm mắt ngay được thôi. Cảnh Văn sốt sắng. Ở bên nhà anh. Cậu em cứ để Đông Vân ở bên đó cũng được. Thôi, phiền anh lắm. Để em bảo em ấy về bên này. Còn về nhà mẹ nữa, mẹ rất mong em ấy. Mà không biết là em ấy đã về Đông Anh để gặp mẹ chưa nhỉ? Hà Nguyên thắc mắc. Thôi nhé, em qua đó đón Vân đã. Tạm biệt anh. Cảnh Văn tần ngần nhìn vào điện thoại. Hà Nguyệt thế mà đã tắt máy luôn được rồi. Anh vẫn còn có chuyện muốn nói. Nhìn Đông Vân và hai đứa trẻ, Hà Nguyệt có một chút phân vân trong lòng. Cả cô ấy và Dương đều không nói với cô về hai đứa trẻ. Hà Nguyệt không nhớ có nghe nói Vân kết hôn từ lúc nào. Suka ngồi trên ghế, cứ chằm chằm nhìn vào Hà Nguyệt. Cô nhìn thấy con bé nhìn mình thì nhoẻn miệng cười. Sao vậy con? Cô là ai? Cô là vợ của bác Dương của con đấy. Bác Dương là ai ạ? Suka ngơ ngác hỏi lại. Hà Nguyên khẽ mím môi lại nhìn sang Đông Vân. Bác Dương là anh trai của mẹ. Cô vừa thay đồ cho Tom lại vừa nói với con gái. Ánh nhìn lướt qua Hà Nguyên có một chút ngại ngùng. Suka bất chợt reo lên. Như vậy là giống bác Văn có phải không mẹ? Đồng Vân trầm ngâm mất vài giây khẽ gật đầu. Hà Nguyệt để cho ba mẹ con ở tạm trong phòng dành cho khách. Căn phòng này nhỏ hơn so với phòng ngủ của cô một chút, nhưng mà cũng đầy đủ tiện nghi. Giường đệm, tủ để đồ, bàn trang điểm. Em về nhà mẹ chưa? Có cần chị đi cùng không? Hà Nguyệt hỏi thăm. Em có chuyện muốn nhờ chị. Hà Nguyệt trầm ngâm, chăm chú nhìn vào Đông Vân chờ đợi. Chị đừng để mẹ biết chuyện Tom và Suka. Đông Vân ngập ngừng lén nhìn sắc mặt của chị dâu. Thế rồi anh trai của em có biết không vậy? Đông Vân khẽ lắc đầu. Nhìn vào mặt đầy ái ngại của em chồng, Hà Nguyệt nén thở dài. Chuyện riêng của cô ấy cô cũng không tiện hỏi. Kỳ thật thì Hà Nguyệt và Đông Vân cũng chỉ mới vừa gặp nhau. Lại là quan hệ chị dâu em chồng. So ra thì cũng chưa đủ tin tưởng để cô ấy có thể kể hết mọi chuyện với cô. Hà Nguyệt đồng ý giữ bí mật chuyện hai đứa nhỏ với mẹ chồng của mình. Vừa đến công ty, Hà Nguyệt đã gọi Kiên lên gặp riêng. Chuyện lô hàng mới của bên Đại Kim chuyển sang giám định, cô cần phải kiểm tra thật kỹ. Không phải bỗng nhiên mà họ mang quà giá trị để tặng hết người này đến người khác, có liên quan đến lần hợp tác lần này. Biên gió Đại Kim không phải dạng vừa, Hà Nguyệt luôn canh cánh trong lòng. Dù cho giá thành mà họ đưa ra rất tốt, nhưng mà cô cũng không thể nào vì một chút lợi tức đó làm mờ mắt. Bởi vậy, hợp đồng ký kết cũng làm theo lô cung ứng, chứ không phải loại ký hàng năm hay ký kết bừa. Dân lô hàng nào coi như dân hợp đồng ấy. Mai Dung không ít lần vì vậy mà làm mình làm mẩy tỏ ra khó chịu, xúi giục em gái Mai Liên mè nhau thúc đẩy với Kiên. Dạo gần đây anh ta cũng bị Mai Liên làm cho nhức não. Kiên để hộp quà tặng mà Đại Kim đặc biệt gửi sang cho anh. Món quà này vốn là do Mai Dung, chị gái của Mai Liên, người yêu của Kiên đưa đến. Nhìn chiếc hộp đựng đồ trang sức đơn giản, nhưng mà lại toát lên sự sang trọng ở trước mặt. Đôi lông mày thanh tú chợt nhíu lại. Hà Nguyên khẽ diêm diêm mắt tỏ vẻ suy tư. Kiên không nhìn được thì hướng mắt nhìn theo cô. Xem thế sắc mặt của Hà Nguyệt không được tốt, Kiên lên tiếng. Để anh trả lại họ. Hà Nguyệt giật mình nhìn lên. Ơ? Sao phải trả? Đôi mắt sáng người nhìn thẳng vào Kiên. Kiên khó hiểu nhìn lại cô. Họ tặng thì mình cứ nhận, có gì đâu. Họ có bảo anh là nhận quà rồi thì phải làm gì cho họ không? Kiên lắc lắc đầu. Chỉ nói tặng quà hợp tác lấy may thôi. Hà Nguyên khẽ nhún vai. Vậy thì kể đi. Khi nào kèm theo điều kiện thì sẽ xét đến chuyện nên trả hay không? Kiên bần thần rời khỏi. Hà Nguyên cũng không để tâm đến anh ta. Cô đang lúi húi nhìn vào tài liệu giám định mà Kiên mới đưa cho. Về căn bản thì số liệu không có vấn đề gì cả. Đây mới là điểm đáng ngờ khiến Hà Nguyên không thể hoàn toàn tin tưởng vào Đại Kim. Ở đám người đó lúc nào cô cũng sẵn sàng sự cảnh giác cao độ trong lòng. Qua lớp cửa kính, ánh nhìn của Kiên vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi Hà Nguyệt đang ở bên trong. Anh ta phát hiện cô càng ngày càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ, đặc biệt là sau khi kết hôn. Lại nghĩ đến Mai Liên, thật sự là một trời một vực. Hà Nguyệt điềm tĩnh trưởng thành bao nhiêu thì người yêu Kiên lại giống hệt như đứa trẻ con vô lo vô nghĩ, đôi lúc còn cả vô tâm nhiều hơn nữa. Anh nhất định không làm hại em. Khẽ lẩm bẩm, Kiên xoay người tiếc nuối trở về phòng làm việc. Kiên vừa đi khỏi không lâu, ông Đức Đa đến tìm Hà Nguyệt. Nhìn thấy cô thì ông ấy chỉ cười cười rồi ngồi ngay xuống trước mặt. Mắt nhìn thấy tập tài liệu giám định trên bàn thì lên tiếng. Thế vì sao không ký kết hợp đồng dài hạn đi? Lợi nhuận cũng cao hơn đấy. Cậu à, cậu cũng chỉ làm tham cái trước mắt thôi. Dương Bảo Đại Kim không hẳn chỉ kinh doanh đá quý thông thường. Nếu như thật sự có vấn đề thì chúng ta không phải làm sẽ có liên quan hay sao? Thật à? Ông Đức quắc mắt nhìn cháu gái, cô khai nhún vai rồi nói tiếp. Thật chứ? Cháu lừa cậu bao giờ đâu? Hà Nguyệt hỏi ngược lại. Ông Đức ầm ừ, tay đã đưa lên vuốt vuốt cái đầu hói của mình, tay còn lại kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hà Nguyệt. Thế nào, đi chơi có vui không? Cũng vui. À, cháu rể gửi quà cho cậu. Cháu gửi bên nhà chị gái cậu rồi. Cậu tiền thì qua đó lấy nhé. Hà Nguyệt cười tươi rồi nói. Ông Đức sáng mắt hỏi dồn. Là cái gì đấy? Rượu à? Lần trước sang nhà để cháu rể lại mặt, Dương Tần bảo lúc nào sẽ mang tặng cậu của vợ một vò rượu ngon. Rượu của người dân tộc làm nghe nói vừa ngọt vừa đậm đà. Uống vào thì có màm say chết cả cháy. Thế nên ông Đức thích lắm. Hà Nguyên khẽ bĩu môi. Vâng, hai vò. Ông Đức nghe xong bật cười ha hả rồi chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng. Cô khẽ lắc lắc đầu cười cười nhìn theo. Nói đến rượu bỗng nhiên Hà Nguyệt lại nhớ đến Dương. Cô tự hỏi không biết lúc này anh đang làm gì. Cuộc hẹn với mấy người chị em bị lùi xuống cuối tuần. Em gái chồng mới đến, cô không thể bỏ mặc Đông Vân cùng hai đứa trẻ để đi đàn đúm được. Nhắc Đông Vân thì mới nhớ. Cảnh Văn có nói buổi tối sẽ đến đón hai đứa trẻ đi chơi. Hôm nay anh ta không phải trực. Hà Nguyệt nhanh chóng rời khỏi công ty trở về nhà. Đồng Vân đang ngồi nhặt sau muống. Suka và Tom chơi với nhau dưới sàn nhà. Đồ chơi đổ đầy dưới đất. Ôi, bác về rồi. Suka thấy tiếng mở cửa thì chạy ra. Hà Nguyệt đang cởi bỏ giày thì con bé đã ôm lấy chân cô. Tom cũng chạy theo sau. Trên tay thằng bé còn cầm theo một miếng xếp hình. Bán lén cười cười với Hà Nguyệt. Mới có một buổi tối ở cùng nhau mà cô đã chiếm được cảm tình của hai đứa nhỏ. Đồng Vân tắt nước đang rửa sau, tay thì lau vội vào tạp dề rồi quay sang nói với Hà Nguyệt. Chị về rồi à? Ừ, tối nay ăn gì vậy? Em đã cắm cơm chưa? Vì đom xấu với rau muống, em không biết là chị muốn ăn thêm món gì nữa không? Đồng Vân vừa trả lời vừa quay lại rửa sau. Cô lia mắt nhìn một vòng nhìn thấy rau muống đang ngâm trong bồn rửa. Lúc này Hà Nguyệt lo lắng nói. Ừ, thế rồi hai đứa nhỏ ăn gì vậy? Đồ ăn Việt có quen không? Bên kia thì chúng cũng học ăn cơm rồi. Một tuần hai bữa nên cũng không khó nuôi. Mà em toàn cho ăn trứng sán hoặc làm thịt bò bằm ý. Ấy, như vậy thì thừa đàm chết. Xem nào, tối nay ăn cá đi. Cắm thêm cơm nhé, anh Văn quan cùng đấy. Hà Nguyệt mở tủ lạnh, lấy thêm khung cá chấm đen bỏ ra để kho với mật mía. Bình thường thì cô hay mua sẵn cá tươi để tủ vì không có nhiều thời gian đi chợ. Cái ông Văn bình thường thì không bao giờ thấy sang, tự nhiên hôm nay gọi bảo cho ăn cơm ké, còn bảo là tối đưa hai đứa trẻ đi chơi đấy. Giọng nói của Hà Nguyên đều đều. Cách qua một cánh cửa tủ lạnh mà Đông Vân nghe vẫn thấy rõ. Cô đang sắp xếp lại đồ trong tủ lạnh, miệng còn lẩm bẩm phải mua thêm đồ ăn để vào. Thức ăn cũng gần hết cả rồi. Mấy thứ đồ mà cô mua từ trên chỗ Dương về toàn đồ khô cả thôi. Mai mốt mang đi tặng hết thì cũng không chật tủ cho lắm. Sao thế? Nước tràn rồi kìa. Hà Nguyệt thấy Đồng Vân cứ đứng tần ngần mà quên tắt nước thì sụp. Cô ấy vội vàng đóng vòi nước lại, ái ngại nhìn cô ngượng cười. Tom thì cứ giật giật gấu tạp dề trên người mẹ nó rồi nói. Mẹ ơi! Bác Văn đến nhà mình à mẹ? Đồng Vân cúi xuống nhìn con trai. Đôi mắt to tròn trong veo nhìn thẳng vào cô như đang chờ đợi. Hà Nguyên trả lời thay. Ừ, bác Văn thương Tom với cả Suka lắm đấy. Bác Văn bảo buổi tối sẽ đưa hai anh em đi chơi công viên đấy. Oh yeah, đi chơi công viên. Suka nghe Hà Nguyệt nói như vậy thì lấy làm phấn khích lắm. Đôi mắt híp lại, đang ngồi dưới sàn liền bật dậy reo lên. Hà Nguyệt đứng ngay cạnh Đông Vân, cùng nhau hướng mắt nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa với nhau. Hà Nguyệt nhắc lại. Là công viên, chứ không phải là công viên. Đây này, con nhìn bác nhé. Công viên. Hà Nguyên quỳ xuống, mắt nhìn vào đứa trẻ. Ngón trỏ thì chỉ vào miệng của mình phát âm rành mạch hai từ công viên. Công viên. Ai đúng rồi, Suka giỏi lắm. Anh cho mà, công viên. Con bé quay sang nói với anh trai, là còn đặc biệt nhấn mạnh từ công viên. Hà Nguyên chỉ biết trợn tròn mắt nhìn sang mẹ bọn trẻ. Đông Vân bật cười lắc đầu đầy bất lực. Ôi, những đứa trẻ đang học nói thật là khiến người lớn muốn tiền đình. Tom là anh, nhưng mà nhỏ người hơn so với Suka một chút. Hai đứa ra đời chỉ cách nhau có vài giây. Trong bữa cơm tối, hai đứa trẻ cứ díu dít bên cạnh Cảnh Văn. Ngày hôm nay anh vừa tan sở đã đến nhà Hà Nguyệt, còn mua rất nhiều sữa và kem cho hai đứa. Lúc Hà Nguyệt nói tủ lạnh nhà mình không còn đủ chỗ để kem nữa, anh còn nói mang qua tủ nhà anh để cũng không sao. Dù sao thì trong tủ cũng không có gì. Nhà của Văn chỉ cách nhà vợ chồng Hà Nguyệt 3 căn nhà. Anh cũng không thường xuyên ở đó nên tủ lạnh cũng không có đồ ăn gì. Hầu như toàn là nước đá. Bình thường anh hay lên ba cơ mà. À, mới có em chân dài không đòi đi theo hay sao mà rảnh rỗi đến đây làm khách vậy? Hà Nguyệt nói đùa. Cảnh Văn khẽ liếc nhìn Đông Vân. Cô đang đút cơm cho hai đứa trẻ. Lúc này Cảnh Văn nói. Làm gì có ai? Suka há miệng nào. Con muốn bác Văn đút cơ. Ôi giời à. Con bé ngậm chặt miệng lắc lắc đầu. Bàn tay nhỏ xíu đã bám lấy cánh tay rắn chắc của Cảnh Văn làm núng. Nghe cái giọng nói ngọng liếu của nó, Hà Nguyên không nhìn được phải phì cười. Bây giờ thì cô mới để ý thấy. Nếu như bốn người họ là một gia đình thì chắc chắn sẽ đẹp như tranh vẽ. Bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn cười cười nói nói. Một mình cô ngồi nhìn họ, trong đầu đã mường tượng ra cảnh tượng sau này của gia đình cô và Dương. Nếu như có thêm một hai đứa nhỏ như Suka và Tom nữa thì thật là hạnh phúc. Nào, đưa anh. Và đôi mắt nhìn Đông Vân, dáng vẻ kia của cô giống như xăm phát cáu vậy. Chiếc thìa bị thả vào bát cơm đang trộn đầy thức ăn. Đông Vân không nhìn Cảnh Văn, cũng chẳng nhìn con gái. Hà Nguyệt không hiểu giữa hai người họ đang xảy ra chuyện gì. Nhưng mà từ lúc Cảnh Văn xuất hiện, không khí trong nhà dường như không được thoải mái. Cảm giác rất giống như hai người đang yêu sần dối nhau vậy. Cảnh Văn đưa hai đứa nhỏ vào trong nhà bóng để chơi. Hà Nguyệt và Đông Vân ngồi ở ngoài chờ đợi họ. Anh có rủ nhưng mà hai người lại từ chối. Lúc này đã là gần 8 giờ tối và họ đang ở khu vui chơi. Hà Nguyệt hỏi: Anh Văn là người thế nào nhỉ? Đông Vân trầm ngâm nhìn cô vài giây. Chai nước lòng vẫn còn cầm trên tay. Anh ấy sống tình cảm, cũng tốt. Giọng của cô ấy đều đều, mắt thì lại hướng vào trong khu vui chơi. Văn khá cao nên dù đứng giữa đám phụ huynh khác vẫn có thể nhận thấy anh. Thật sự rất nổi bật. Người đàn ông ngoài 30 tuổi, nhìn cũng rất già sáng. Anh trưởng thành hơn so với những năm trước đây. Trong trí nhớ của Đông Vân, Cảnh Văn là chàng trai lười biếng chứ không phải là người nghiêm túc, không giống như anh trai cô. Hình như là anh ấy và anh trai của em rất thân nhau nhỉ? Vâng, hai người chơi với nhau từ bé. Bố mẹ bọn em cũng thân nhau nữa. Ngày còn bé thì hai anh rất chiều em. Nét mặt của Vân chợt trở nên rạng rỡ hơn khi nhắc đến những chuyện thời đó. Hà Nguyệt nheo nheo mắt nhìn cô ấy. Đông Vân khá đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ, lúc nào cũng buộc cao. Khuôn miệng hình trái tim khi cười rất rạng rỡ. Nhưng mà từ lúc gặp nhau, thỉnh thoảng Hà Nguyệt lại thấy Vân rơi vào sự trầm tư mà cô không dám lên tiếng hỏi. Ở nhà mẹ chồng, cô từng thấy rất nhiều ảnh của Đông Vân và hai người anh trai là Cảnh Văn và chồng cô. Trong ảnh, cô ấy lúc nào cũng là người làm trò và khuôn mặt thì luôn tươi rói, khác hẳn với người phụ nữ hai con bây giờ. Cô không biết làm suốt khoảng thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy nên mới khiến Đông Vân trở nên trầm lặng, già dặn hơn so với cái tuổi 24 của mình như thế. Còn chưa kể đến chuyện hai đứa trẻ. Cho đến bây giờ Hà Nguyên vẫn canh cánh trong lòng về bố của Sukha và Tom. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì anh Sa tin chắc rằng thắc mắc của Hà Nguyệt cũng chính là thắc mắc của chính chúng ta. Nói về cô gái tên Đông Vân này thì dường như trong quá khứ đã có một biến cố nào đó xảy đến với cô ấy, và sự ra đời của hai thiên thần kia dường như có liên quan đến điều đó thì phải. Anh Sa có cảm giác như thế. Nếu không thì lý do vì sao mà cô ấy lại không muốn Hà Nguyệt tiết lộ điều này với mẹ ruột của cô ấy, và cả mối quan hệ của Đông Vân cùng với Cảnh Văn nữa, sao mà nó cứ có cái sự gượng gạo nào đó ở đây. Để biết câu trả lời ra sao thì có lẽ chúng ta phải gặp lại nhau vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui nhé.